em sẽ làm tròn. Anh cứ yên tâm, vững bước anh lên đường. Non nước nơi nơi lớp lớp đang lên đường, mỗi thu tạc già can trường. Anh điều chi người trai quyết không bao giờ lui. Cấm thù giặc Mỹ rụng rồi, anh ra nơi tiền tuyến nên vào dân quân. Đôi chúng ta đã chung một lời nguyện, thề quyết đánh tan giặc Mỹ nắm bắt núi liền, ta sẽ gần nhau. Cấm ngọn lửa đốt càng lớn, nhân dân cả nước đang cùng ra tay. Quân Mỹ kia nó xâm phạm vùng này thì các súng đây cùng bắn. Em quyết có ngày em sẽ lập công. Anh đi mỗi bước còn trong cánh đồng mênh mông, ở nhà hợp tác sẽ gắng thêm công. Hôm sớm bùn trồng xưa, gái thay trai kháng chiến bao năm rồng. Nay gái thay trai gắng sức thêm trên đồng, cô làm thủy lời khoanh vùng. Em chăm bón nhiều hơn, bón chăm cho nhiều hơn. Anh thì vượt núi treo rồi, này chớ có lo mùa tới đây thiếu những người cuộc bóng cày sâu. Mai ngày giặc Mỹ phải tan, chín núi tôm không còn đôi nơi. Nam Bắc ta sẽ sum họp đời đời, đồng lúa chúng ta đẹp lắm, non nước sáng ngời hơn những mùa xuân. quê đời, đồng lúa chúng ta đẹp lắm, non nước xanh.